Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 951, đệ 951 trang. Ta đầy biểu hiện như vậy, ngươi vừa lòng sao? Nhưng phương tiện ngươi cắt nối biên tập. Viện trưởng sắc mặt khó coi. Phù Xuyên ngón tay tùy tay khép lại tập tranh. Nhéo nó, dùng tập tranh chụp hạ viện trưởng ngực trở về hảo hảo phiên nó. Ta đối nó rất có xúc động. Làm không hảo là có thể từ giữa được đến liên hệ ta cơ mật bằng chứng, trên đời này nhưng không có. So này càng tốt kiếm tiền lương sai sự, Phù Xuyên đi ra ngoài thời điểm. Chu Lâm Lang đám người rõ ràng nhìn ra hai người không khí không đúng. Mà Phù Xuyên lại lần nữa tiến đến đầu rắn bên này xem xét. Thuận tiện nhìn hạ chính mình số liệu, điện hạ là vương tộc thành viên trung tâm. Ngài số liệu là không thể ngoại hiện. Chúng ta đã phong ấn, Phù Xuyên. Nhìn cũng không có việc gì. Thân là vương tộc, nếu là thực lực số liệu là lâu dài cố định. Ly chết không xa, đã là hay thay đổi. Tin tức lại có cái gì giá trị? Duy nhất tham khảo cũng bất quá là linh hồn hư thật, mọi người ngẩn ra. Tưởng tượng giống như cũng đúng, Phù Xuyên tiếp theo nhìn viện trưởng cười khẽ. Nếu ta là ngươi, cùng với lãng phí thu nhập từ thuế mân mê này đó lung tung rối loạn đồ vật. Còn không bằng chuyên tâm tu luyện linh hồn nói. Hoặc là làm gia tăng lên đế quốc nhân tài từ tư chất đồ vật. Ta xem tạ tư ý người nọ, nhìn như cùng đế quốc bất hòa. Kỳ thật nhân ra ít nhất là có cái gì có thể làm đế quốc được lợi, liền ngươi như vậy. Đánh hộ vệ đế quốc mánh lới. Đến bây giờ không có bất luận cái gì thực chất tiến bộ phàm là ngươi từ này đó giam giữ nhân thân. Thượng tìm được bọn họ tu luyện nhanh chóng căn nguyên. Hoặc là tra ra bọn họ linh hồn đặc dị. Loại này đặc dị có không dùng ở triều nội những người khác trên người. Tỉ như làm đương đại người trẻ tuổi linh hồn cũng biến dị một chút. Đây đều là càng tốt nghiên cứu phương hướng, tới nơi này phía trước. Ta còn không hiểu được viện trưởng ngươi, nhưng ta hiện tại ta đã hiểu. Vẫn là cho các ngươi tiền quá nhiều no ấm tư. Phú lợi khiến người mê. Vì bảo tồn như vậy cự phú. Có lý do từ hộ bộ không ngừng bát điều chỉnh lương bổng nguyên. Cái này hạng mục các ngươi càng làm càng lớn. Liền cùng một ít địa phương nha môn vì từ thượng chi ngân sách. Lặp lại tu lộ. Lặp lại lan lộn cơ sở xây dựng hạng mục. Đều là một cái con đường. Ta đời này cũng chưa gặp qua nhẹ nhàng như vậy công tác. Tìm người, bắt người, khảo vấn, gì ngoạn ý đều không có. Vậy tiếp tục tìm người, bắt người, khảo vấn, lặp lại tuần hoàn, lặp lại ra sức công tác, lặp lại kiếm tiền. Hơn nữa ta liền buồn bực. Liên tục mười mấy năm hạng mục. Trước sau 200 hào người tội phạm. Lại yêu cầu trước sau mời thượng vạn đế quốc cao cấp nhân tài tới đây phục vụ. Này còn không bao gồm các nơi thám tử cùng tra xét đội. Từ chính nhũng dư như vậy, Phù Xuyên châm chọc mỉa mai. Đem viện trưởng đám người tức giận đến muốn chết. Ở đây trọng tài viện thành viên cũng cực kỳ tức giận. Đặc biệt là quản lý tầng. Xem ánh mắt của nàng giống như xem giết người cha mẹ thù địch. Chu Lâm Lang đều sợ vị này điện hạ bị. Này nhóm người ăn tươi nuốt sống, trọng tài viện tổng thể chiến lực nhưng không thấp. Chẳng sợ mạnh nhất kỵ sĩ đoàn ngoại bát. Nhưng ở đây vượt qua 50 chơi khắc độ chiến lực liền không dưới 20 cái, cứ như vậy. Nàng thật đúng là dám mắng a, mắng xong. Điện hạ hỏi Chu Lâm Lang mấy người. Tư liệu bắt được sao? Không sai biệt lắm, kia hành. Vậy không cần đem các ngươi lưu tại này bị mắng, ai? Mấy người buồn bực. Liền thấy vị này điện hạ hơi hơi mỉm cười. Cho trọng tài viện người một đòn chí mạng, đương nhiên. Căn cứ vào ta cùng trọng tài viện ác liệt quan hệ. Ta vừa mới mắng các ngươi khẳng định có tư tình, cho nên ta tính toán quán triệt như vậy ác liệt. Hình tượng cấp các bộ đệ trình một cái chương trình nghị sự, cắt giảm các ngươi tài chính chi. Ra, chờ bị tra đi, đại thân vương đi một lần trọng tài viện. Ra cũng chưa hồi. Thở phì phì trực tiếp trở về cung đình. Ngăn chặn vừa vặn mở họp xong anh các lão cùng thiên quyền vương đám người. Trực tiếp đề án cắt giảm trọng tài viện tài chính chi ra. Này nhất chiêu là thật là loạn quyền đánh. Chết sư phụ già. Rất nhiều người nghĩ tới nàng sẽ bởi vì cùng trọng tài viện ân oán chuyên tấn công. viện trưởng hắc lịch sử, hoặc là ngủ đông lên, chờ đối phó Hoàng Dạ Lan bọn họ giống nhau một kích mất mạng. Hoặc là chính là nhằm vào trọng tài viện một ít bất chính thao tác. Công kích bọn họ quyền lực, trăm triệu không nghĩ tới, nàng liền một cái lý do tiêu dùng quá lớn. Quá phá của, hai cái đại thân vương đều hết chỗ nói rồi. Nhưng anh các lão ánh mắt sáng lên, giống như gặp được nhiều năm tri âm. Lập tức lôi kéo vị này tân nóng hổi điện hạ hảo sinh tâm tình. Còn lại ba cái đại thân vương nhưng thật ra có hai cái không nghĩ phá đám trọng tài viện. Tỏ vẻ phản đối, nhưng thiên đô vương tán thành a, vì thế một bát người lại về tới phía trước phòng nghị sự. Bên này trọng tài viện viện trưởng bị Phù Xuyên một đốn châm chọc mỉa mai thóa mạ cấp tức giận đến. Nhiều năm hàm dưỡng đều mau ổn không được. Nóng lòng đi vương đình bên kia. Kết quả hắn xin thấy bệ hạ. Bệ hạ bên kia hồi phục tiến, đi vào. Anh các lão đám người đã ở. Cùng nhau ở còn có hộ bộ một tay. Cùng với pháp bộ một ít người. Người trước đặc biệt kích động. Một bộ rốt cuộc có thể tỉnh tiền tích cóc quan tài bổn vui sướng cảm. Từ hai cái thân vương ánh mắt. Trọng tài viện viện trưởng dự cảm không ổn. Trong lòng một lộp bộp. Trước một bước quỳ xuống khóc lóc kể lể cùng nào đó tân đại thân vương ân oán. Người sau hiểu lầm cho rằng. Kỳ thật hắn thật sự không phải cố ý nhằm vào. Cùng với bị đại thân vương nhục mạ. Bệ hạ ngồi ở mặt trên. Ngón tay chống ngạch chắc. Tính hạ người nào đó lĩnh mệnh đi ra ngoài đến lại lần nữa nhìn thấy chính mình thời gian. 58. Phân, không đến một giờ, nàng còn không có tra ra thứ gì. Liền trước muốn đem nhân ra tiền lương cấp chém, đế vương một bên nghe viện trưởng khóc lóc kể lể. Ủy khuất cùng với chất vấn. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới đứng ở anh các lão bên cạnh nào đó tuổi trẻ thân vương, một lát. Sau, viện trưởng nói xong. Đế vương nhìn Phù Xuyên hỏi. Thiên Bỏ Vương, ngươi có cái gì nhưng giải thích sao? Phù Xuyên, ta liền hỏi hai vấn đề trọng tài viện tài chính chi ra nhiều hay không? Có phải hay không các bộ cộng giáo dục bộ cộng công bộ tổng hòa đã đạt tới quân bộ năm chi ra 1/3? Mọi người trầm mặc, ta hỏi lại một cái khác vấn đề. Theo ta từ tương dạ đế quốc kia xui xẻo đế vương tán toái trong trí nhớ mặt dài, bọn họ đế quốc thiết lập ở quân bộ ở ngoài thiên võ bộ, hàng năm nghiên cứu nhằm vào mặt khác hai cái đế quốc cao cấp nhân tài chiến võ thủ đoạn. Bao gồm anh linh hẻm núi chính là bọn họ sáng tạo. Bọn họ năm tài chính chi ra cũng liền chiếm này quân bộ chi ra 1/4. Còn cố ý linh đế quốc cũng tồn tại chiến sách cục. Tuy rằng không biết bọn họ chi ra. Nhưng khẳng định cũng siêu bất quá cái này ngạch độ. Hết chương.